Nữ diễn viên lấy kịch bản Hoa Sen Đen, chương 13:13, chồng của Bùi Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chubayi 141 điện thoại liên tục đổ chuông, Bùi Sở không thể tin đó lại là nhạc chuông điện thoại của mình. Những người trong phòng họp đều kinh ngạc nhìn Bùi Sở, lẽ nào hot search là sự thật, Bùi Sở vậy mà ghi chú là chồng, tiểu lưu tên trong danh bạ ấy. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Bùi Sở mặt không thay đổi lập tức cầm điện thoại lên, nhìn cái tên làm người ta phải khiếp sợ. Trúc Tu Duẫn, Bùi Sở sợ nếu mình cúp máy của cậu nam nhân này thì hắn sẽ lại tiếp tục gọi tới. Thế nên cô bất chấp khó khăn đi ra ngoài nghe. Sao lâu vậy mới bắt máy? Bùi Sở tức giận nói. Anh thay đổi nhạc chuông điện thoại của em. Trúc Tu Duẫn cười nhẹ. Anh giống loại người như vậy à, chắc là do đáng yêu nhiều lấy đấy. Hôm qua anh thấy nó nghịch điện thoại của em. Trúc Tu Duẫn, quản tốt con chó của anh đi. Chuyện của chúng ta đã lên hot search rồi, anh lúc này còn gọi điện tới chẳng phải là trực tiếp chứng minh sự thật. Bên kia truyền đến giọng nói êm tai của nam nhân. Cái này cũng không tính là xì căng đan. Phải gọi là sự thật, anh cũng muốn biết anh vẫn khỏe mạnh như này mà đối phương bên kia đã thay người rồi. Bùi Sở đi đến cuối hành lang cười lạnh nói. Làm sao chẳng lẽ anh còn muốn lộ mặt? Để cho mọi người biết rằng CEO của Trúc Thị một tay che trời, ngồi xe lăn vẫn còn có thể đi đường. Trúc Tu Duẫn, anh vừa thay một chiếc xe lăn mới hôm nay. Để ngăn cơn tức giận của Bùi Sở tiếp tục dâng cao, Trúc Tu Duẫn nghiêm túc nói. Tối nay là tiệc đính hôn của chị họ em, bố mẹ báo chúng ta cùng đi. Chị họ Văn Tuyết Thiến của Bùi Sở là con gái của cậu cô. Không giống như Đặng Thu Giai, Văn Tuyết Thiến được sinh ra bởi vợ cả. Do đó cả hai như nước với lửa, cũng đều tiến vào làng giải trí, không ai lọt vào mắt ai. Nghe xong, Bùi Sở đều muốn bật cười. Hai ngày trước người anh họ ngốc Bùi Trinh đính hôn. Vài ngày sau lại đến chị họ ngốc đính hôn, vội vàng muốn dựa vào quan hệ thông gia để ổn định địa vị. Được em biết rồi. Trước khi cúp máy, Trúc Tu Duẫn đột nhiên nói. Đúng rồi, đừng lo lắng về chuông điện thoại, chỉ khi anh gọi nó mới thế. Bùi Sở nghe thấy âm báo tút tút trong điện thoại, hận không thể đem Trúc Tu Duẫn mắng một trận. Khi cô trả lời điện thoại xong rồi đi vào, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô. Người đại diện của Tạ Lâm Sâm âm dương quái khí nói. Thật may là có Lâm Sâm của chúng tôi che cho nha, nếu không lần này Bùi tiểu thư còn tẩy trắng được sao? Chạy tới cái nhiệt còn không biết xấu hổ, đội của các cô lấy xì căng đan ra mắt bản thân còn không hiểu. Bùi Sở nói, cô, đối phương nghẹn họng, sắc mặt của Tạ Lâm Sâm cũng không quá tốt, hắn đẩy qua một chồng tài liệu, mở miệng. Tiền bối, đây là kịch bản do nhóm chúng tôi chọn. Chị xem cái nào phù hợp, Bùi Sở không nhận trái lại nhìn về phía Lôi Bân bên cạnh cô híp mắt hỏi. Chuyện gì vậy, Lôi Bân có chút không dễ chịu nói. Tôi vừa mới trao đổi với bọn họ một chút, em bây giờ cũng sẵn sàng chuẩn bị trở lại nên mau chóng làm việc. Lần này vừa vặn tranh thủ nhiệt độ của hai người sau đó công khai đề nghị hợp tác trong một bộ phim mới, nhất định sẽ thành công. Sợ Bùi Sở sẽ hất bàn rời đi, anh nhanh chóng trấn an. Em xem, thế này thì xì căng đan có thể được làm sáng tỏ, nhiệt độ của em còn có thể tăng lên. Hơn nữa, chúng ta lại không mất gì cả, em nghĩ sao? Thấy Bùi Sở đang suy nghĩ, Tạ Lâm Sâm ra hiệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, đầu tiên là kịch bản do chúng ta được ưu tiên lựa chọn, nếu không chị xem đề tài này trước một chút đi. Đó là một bộ phim thần tượng cũng không yêu cầu kỹ năng diễn xuất nào. Không cần kỹ năng diễn xuất, đây là tự nói bản thân là một cái bình hoa à, Bùi Sở không lên tiếng, rút lấy kịch bản thứ nhất nhìn thấy phần thiết lập khô liền nở nụ cười. Kịch bản kém như vậy, thảo nào chỉ có thể chiếu mạng. Cách chương.